ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Giang Nguyệt Niên Niên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Sở Tiêu Dật đem trà thất đèn mở ra. Hắn cùng Lương Song Kỳ liền ở chỗ này ngồi giao lưu. Không có kinh động trong nhà những người khác. Sở Tiêu Dật tìm cái sạch sẽ cái ly. Hắn cấp Tiểu Nam Hài đổ chén nước. Nhất thời cũng không quá thích ứng bầu không khí. Không lời nói tìm lời nói nói. Người muốn ăn chút cái gì sao? Lương Song Kỳ lắc đầu. Hắn vốn dĩ đều không có tính toán vào nhà. Hiện tại cũng là mơ màng hồ đồ mà tiến vào. Sở Tiêu Dật đồng dạng chưa làm qua bị nói hết đối tượng. Tâm tình đồng dạng tương đương vi diệu. Không biết nên nói cái gì, cũng may Lương Song Kỳ sửa sang lại xong trạng thái. Hắn liền có trật tự mà từ đầu nói về. Đem Sở Tiêu Dật sai thất tin tức bổ trở về. Sự tình nguyên nhân gây ra là Lương Song Kỳ bắt lấy quốc tế đồng thường. Hắn ở rất nhiều đề cử hạ đạt được danh giáo mời. Nên giáo không cần học phí thả cung cấp học bổng, chiêu sinh danh ngạch cực nhỏ, bởi vì trường học là ban nhạc chế. Cho nên đàn sen lô chuyên nghiệp chỉ có 13 người, sinh viên tốt nghiệp nhường ra vị trí, trường học mới có thể chiêu tân sinh, thậm chí bất luận tuổi, chỉ xem cầm kỹ. Lương Song Kỳ thuộc về trong trường học tuổi nhỏ nhất một đám. Cha mẹ hắn mới có thể muốn bồi hắn xuất ngoại đọc sách. Nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng đến gia trưởng công tác cập sinh hoạt. Sở Tiêu Dật như suy tư gì. Ngươi là không nghĩ mẹ ngươi bồi ngươi xuất ngoại. Không chỉ là cái này. Lương Song Kỳ trầm ngâm vài giây. Hắn hơi hơi rũ mắt. Đơn giản thẳng thắn nói. Kỳ thật ta cũng không nghĩ xuất ngoại, Lương Song Kỳ vẫn luôn không đối bên người người ta nói quá. Lời này, chủ yếu nghe đi lên thật sự không biết điều. Khẳng định phải bị người khác trách cứ, Sở Tiêu Dật nháy mắt thẳng thắn thân thể. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn đối phương, khó có thể tin nói. Vì cái gì, người biết này trường học đại biểu cái gì sao? Người có khả năng trở thành quốc tế đứng đầu diễn tấu giả a? Tuy rằng Sở Tiêu Dật không học cổ điển, nhưng hắn đều biết này trường học, tốt xấu đều là âm nhạc vòng, Lương Song Kỳ nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Ta biết, chung quanh người mỗi ngày đều nói như vậy, ca ca ngươi nói một chút mới mẻ. Lương Song Kỳ đột nhiên có điểm hối hận, hắn e sợ cho Sở Tiêu Dật cùng ban nhạc lão sư giống nhau. Hận không thể đem chính mình ngạnh nhét vào đi. Chủ yếu học âm nhạc đều minh bạch nên giáo địa vị, Sở Tiêu Dật tư cập tiểu quỷ đầu trước kia cao. Ngạo thái độ, nhắc nhở nói, ngươi nếu là dám nói trướng mắt này trường học, ta dây tiếp theo liền phải ra sức đánh hai từ A, Sở Tiêu Dật. Ngươi muốn dám ở thất học lão nhân trước mặt khoe khoang. Liền đừng trách ta cậy già lên mặt, già mà không đứng đắn. Không có, Lương Song Kỳ mím môi. Hắn do dự một lát, buồn bã mà mở miệng, nhưng ta tổng cảm thấy nếu là lựa chọn xuất ngoại, ta tương lai sinh hoạt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, Sở Tiêu Dật. Có ý thứ gì? Lương Song Kỳ thấy đối phương khó hiểu. Hắn dứt khoát bẻ ngón tay phân tích, thong thả ung dung nói. Ta nếu là hiện tại nhập học, vậy muốn tiếp tục luyện cầm, hơn nữa cường độ còn muốn lớn hơn nữa. Càng không có thời gian làm mặt khác sự, ta 5-6 tuổi khi liền bắt đầu ở ban nhạc đợi. Hiện giờ lại là đã nhiều năm thời gian, cùng bình thường trường học hoàn toàn tách rời, ta xác thật có khả năng trở thành lợi hại đàn sen lô tay. Nhưng ta về sau thật sự liền phải làm cái này sao? Vẫn luôn ở trường học luyện cầm, sau đó đi theo ban nhạc tuần diễn, lại hướng lên trên chính là cá nhân diễn xuất. Trừ lần đó ra ta cái gì đều sẽ không. Cho dù có một ngày tưởng đổi công tác, ta cũng không năng lực làm mặt khác sự, Lương Song Kỳ thật sự khó có thể tưởng tượng. Sở Tiêu Tiêu nhiều năm sau có cơ hội lựa chọn đủ loại kiểu dáng công tác. Nhưng hắn lại chỉ biết kéo đàn sen lô. Này quả thực thật là đáng sợ. Nếu hắn thật sự lựa chọn xuất ngoại lưu học, hắn đã nhìn đến chính mình tương lai nhất thành bất biến phát triển quỹ đạo. Các tiền bối như thế nào phát triển, hắn liền sẽ như thế nào phát triển, Sở Tiêu Dật không nghĩ tới đối phương tuổi không lớn. Suy nghĩ rất nhiều, Trinh Lăng nói, Ngươi cư nhiên nghĩ đến nhiều như vậy. Lương Song Kỳ nhíu mày nói. Đương nhiên, nhưng những lời này là không thể đối ta ba mẹ cùng lão sư nói. Sở Tiêu Dật bỗng nhiên hiểu được. Lương Song Kỳ nếu là đối những người khác nói những lời này. Quả thực tựa như ở thảo mắng. Ban nhạc lão sư tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói phục cha mẹ phòng trường liền không dễ dàng. Rốt cuộc lưu học là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Quả thực chính là thuận lợi hoạn lộ thanh thang. Nhưng Lương Song Kỳ cá nhân ý nguyện lại giống sờ không được giới hạn mây mù. Căn bản không có biện pháp đánh đồng, Sở Tiêu Dật nhìn đối diện mặt ủ mày trao tiểu nam hài. Hắn nhất thời có chút thần sắc hoảng hốt, giống như bị gợi lên xa xăm hồi ức. Lương Song Kỳ nhận thấy được Sở Tiêu Dật trầm mặc. Hắn không thể nề hà nói. Kỳ thật ta biết đại nhân ý tưởng, bọn họ cảm thấy đây là ổn thỏa nhất lộ. Ta xác thật cũng không cơ hội chứng minh chính mình có thể làm khác sự. Nhưng tổng cảm thấy như vậy tuyền. Thực không cam lòng, đây là Lương Song Kỳ rối rắm địa phương. Hắn qua đi muốn gặp được bất công, có thể dùng thực lực chứng minh, tựa như ở ban nhạc siêu việt những người khác, nhưng lần này lại không giống nhau. Hắn chưa từng có nếm thử quá mặt khác sự, thời gian hoàn toàn bị đàn sen lô chiếm cứ, tự nhiên tìm không ra so nhạc cụ lợi hại hơn kỹ năng, hắn căn bản không có cơ hội chứng minh. Hiện tại hắn chỉ biết kéo cầm. Thuyết phục không được bất luận kẻ nào, chỉ dư thật sâu vô lực, mẫu thân an bài hắn đi học cầm, hắn liền cần cù chăm chỉ mà luyện, nhưng hắn khi đó nhiều nhất xem như thuận nước đẩy thuyền. Còn không có làm tốt cả đời làm chuyện này chuẩn bị, Lương Song Kỳ buồn rầu nói. Ta không biết ca ca có thể hay không lý giải loại cảm giác này, nhưng ta tổng cảm thấy lần này theo mụ mụ, liền rốt cuộc không cơ hội làm khác sự. Lương Song Kỳ gần nhất đồng dạng ở tỉnh lại tự thân. Cân nhắc lợi hại, hắn đương nhiên biết tuyển đàn sen lô sẽ có ưu thế. Chung quanh người tất cả đều ở khổ tâm khuyên bảo, niềm vui ủng hộ, nhưng hắn trong lòng này một quan luôn là không qua được, hắn còn không có lựa chọn chính mình tương. Lai, liền phải trước một bước bị thiên phú quy hoạch sao? Nhưng hắn làm ra quá như vậy nhiều nỗ lực. Ai có thể xác định hắn cầm kỹ đến từ hư vô mờ mịt thiên phú, mà không phải hắn tự thân ở đàn sen lô thượng thời gian trả giá. Có lẽ hắn cũng có thể làm thành mặt khác sự tình đâu. Ta không biết ngươi thích không thích hợp kéo cầm, nhưng ta cảm thấy ngươi về sau làm cái gì đều sẽ rất lợi hại. Đây là Sở Tiêu Tiêu trước kia nói qua nói, Lương Song Kỳ lúc trước cũng là như thế tin tưởng vững chắc. Nhưng hắn ở gặp phải lựa chọn khi lại phát sinh dao động. Hắn còn không có cụ bị một loại khác năng lực, liền bị bách mà phải làm ra lựa chọn, ta biết. Sở Tiêu Dật bình tĩnh mà theo tiếng. Ta biết loại cảm giác này, Sở Tiêu Dật thở dài một tiếng. Hắn bỗng nhiên sau này tựa lưng vào ghế ngồi, xuất thần mà nhìn trần nhà, cười khổ nói, bởi vì ngươi cảm thấy lúc này không nói lời nào. Về sau vẫn là không cơ hội nói chuyện, không bao giờ khả năng có cơ hội nói chuyện, tựa như ta lúc trước giống nhau. Nếu là không há mồm nói chuyện, liền phải dựa theo phụ thân ý tưởng tuyển ổn thỏa chuyên nghiệp. Sau đó thành thành thật thật mà đọc đại học, tốt nghiệp sau lại bị an bài hảo công tác, một đường thuận lý thành chương mà đi tới. Sở Tiêu Dật không thể nề hà nói, người thậm chí không cơ hội mở miệng. Bởi vì ngươi còn quá yếu, hắn so ngươi cường quá nhiều, suy nghĩ của ngươi chỉ làm người cảm thấy ấu trĩ lại không hợp thực tế, Sở Tiêu Dật ngẫu nhiên sẽ. Nhớ tới 18 tuổi khi sự tình, nếu trong nhà không có muội muội, thời gian vào giờ phút này chảy ngược, hắn cùng phụ thân còn có thể hay không phát sinh tranh chấp. Cho dù hắn hiện tại đã cùng phụ thân giải hòa. Nhưng hắn minh bạch ở kia một khắc tình huống sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Bởi vì hắn lúc ấy quá vô lực, cứ việc hắn đầy miệng đều là nhiệt huyết mộng tưởng. Nhưng mặc cho ai nghe tới đều là người si nói mộng. Ai có thể xác định tương lai thành công, chỉ bằng lựa chọn ổn thỏa nhất lộ. Hắn còn không có cơ hội hướng phụ thân chứng minh, lại dùng cái gì tới thuyết phục đối phương. Nhân loại đều là theo đuổi thoải mái động vật. Chỉ cần ngươi trước tiên lui nhường một bước, vậy có thể lại thoái nhượng một bước, sau đó không ngừng mà liên tục thoái nhượng, cuối cùng tiêu ma sơ tâm trí khí, nỗ lực cùng giao tranh là nhi đồng chuyện xưa, nguy hiểm thấp nhất hóa mới là thành nhân chuyện xưa, Sở Tiêu Dật hiện giờ cũng sẽ tưởng. Hắn năm đó không có phản nghịch rời nhà, tình huống lại sẽ thế nào, nhưng mặc kệ hắn như thế nào suy đoán, lịch sử tựa hồ đều sẽ tái diễn. Cho dù hắn cùng phụ thân ở thi đại học chí nguyện thượng không có mâu thuẫn. Hắn ở tốt nghiệp công tác khi vẫn sẽ có khác nhau. Công tác không khởi sắc sau còn có khác nhau. Vĩnh viễn chạy không thoát này một vòng, lương song kỳ tao ngộ cùng hắn dữ dội tương tự. Bọn họ trong thời gian ngắn đều không thể lấy ra kết quả chứng minh. Cũng đã đi đến nhân sinh lựa chọn khẩu, chung quanh các đại nhân các kinh nghiệm phong phú. Lịch duyệt thâm hậu, căn bản chưa cho bọn họ xen mồm cơ hội, liền đem hết thảy quy hoạch hảo, lương song kỳ trầm mặc một lát. Hắn chậm rãi dò hỏi, ngoặc kép, vậy ngươi hối hận sao? Ca ca hiện giờ lại muốn một lần nữa chuẩn bị đại học. Nếu ngươi hiện tại không có bất luận cái gì thành công, ngươi sẽ cảm thấy hối hận sao? Lương song kỳ đương nhiên biết Sở Tiêu Dật ở gian nan phụ lục. Nếu đối phương lúc trước liền đọc sách, có lẽ căn bản không cần đối mặt này đó, Sở Tiêu Dật ánh mắt xa xưa. Hắn từ hồi ức chung dần dần đi ra, thậm chí không có nửa phần do dự. Ta không hối hận, ta đại khái sẽ hối hận cùng cha mẹ giao lưu phương thức. Nhưng ta cũng không hối hận chính mình làm ra lựa chọn, Sở Tiêu Dật tạm dừng mấy giây. Hắn châm trước tìm từ, đầu một hồi thản lộ lúc trước tiếng lòng. Tuy rằng nói như vậy có một chút dối trá, nhưng ta cho dù không có bất luận cái gì thành tựu, hiện tại cũng sẽ không hối hận, bởi vì ta lúc ấy biết, đó là duy nhất cơ hội. Nếu ta khi đó không riêng tự làm ra lựa chọn, ta khả năng vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Nếu hắn khi đó thái độ không đủ kiên quyết, phụ thân có lẽ vĩnh viễn không cho rằng hắn lớn lên, vĩnh viễn không đem hắn nói đương hồi sự. Như cũ sẽ vì hắn chuẩn bị hảo hết thảy, hắn đại khái suất tốt nghiệp sau cũng sẽ không làm ca sĩ. Khả năng liền ở phụ thân trong công ty hỗn chức quan nhàn tản, hắn cùng phụ thân hiện tại đều trở nên thành thục, nhưng hắn qua đi muốn chứng minh chính mình thành thục, lại muốn dùng hết toàn lực, nhưng này phân không hối hận là thống khổ mà gian nan. Này đại biểu ngươi hoàn toàn rời đi cha mẹ bảo hộ. Ngươi phải vì chính mình mỗi cái lựa chọn phụ trách nhiệm. Không còn có trách tội cùng oán giận đối tượng, ngươi có lẽ sẽ hỗn thật sự kém, căn bản kiếm không đến cái gì tiền, còn cảm thấy chính mình nỗ lực không có hồi báo, thậm chí bị người cười nhạo lúc trước không bằng đi lưu học. Sở Tiêu Dật tư cập chính mình luyện tập kiếp sống, hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Lương Song Kỳ. Hỏi ngược lại, ngoặc kép, ngươi có dũng khí tiếp thu này hết thảy sao? Sở Tiêu Dật ngẫu nhiên cảm thấy, có lẽ là kia cổ mạc danh niên thiếu xúc động sử dụng chính mình. Hắn mới có thể cắn chặt răng nhịn qua đến ám thời khắc. Cho nên hắn không hối hận, nếu hắn không có trải qua quá tệ nhất thời gian, hắn có lẽ vĩnh viễn sờ không tới chính mình mộng tưởng. Người đều là bị buộc cấp. Mới có thể muốn liều mạng, cho dù ta hiện tại nói không hối hận. Như cũ gánh vác không hối hận đại giới. Tựa như ngươi nói được ta còn muốn phụ lục, thậm chí muốn trả giá càng nhiều nỗ lực, tương lai khả năng có lớn hơn nữa đại giới. Sở Tiêu Dật thong thả ung dung nói, ngươi không hối hận làm ngươi trưởng thành lên, nhưng ngươi nếu là dùng hết toàn lực mà lớn lên, lại chỉ trưởng thành bình phàm người thường. Ngươi có thể tiếp thu cái này hiện thực sao? Hắn bình tĩnh nói, nếu ngươi có dũng khí liều mạng chạy xuống đi, cũng làm hảo thất bại thảm hại chuẩn bị, vậy theo tâm ý của ngươi làm đi, nếu ngươi còn không có biện pháp gánh vác này hết thảy. Vừa lòng với hiện trạng cũng không có gì không đúng, xuất ngoại học đàn sen lô cũng khá tốt, Sở Tiêu Dật không có khả năng bởi vì tự thân lựa chọn. Khiến cho Lương Song Kỳ làm ra tương đồng lựa chọn, hắn chỉ có thể đem tương lai lộ bãi ở đối phương trước mặt. Làm tiểu nam hài chính mình tới lựa chọn, chỉ có Lương Song Kỳ một mình làm ra lựa chọn, chuyện này mới có thể cụ bị chân chính ý nghĩa. Tựa như năm đó hắn giống nhau, Lương Song Kỳ thấp giọng nói. Kia này phân không hối hận sẽ có bao nhiêu thống khổ đâu. Sở Tiêu Giật, trưởng thành có thể là đánh gãy xương cốt thống khổ đi, Lương Song Kỳ lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn cái ly thủy, thật lâu không nói gì, hai người ở trà thất giao lưu kết thúc. Sở Tiêu Giật không biết Tiểu Nam Hải nghe đi vào nhiều ít. Cũng không biết đối phương sẽ làm gì lựa chọn. Hắn đem Lương Song Kỳ đưa đến tiểu viện cửa. Hàn Huyên nói, yêu cầu ta đưa ngươi sao? Không cần, đèn đường còn sáng lên, Lương Song Kỳ nghĩ nghĩ. Hắn lại mở miệng nói, ca ca, kỳ thật ngươi vừa mới nói sai một sự kiện, Sở Tiêu Giật. Cái gì? Lương Song Kỳ vững vàng nói, ta cảm thấy tất cả mọi người là bình phàm người thường. Cho nên trưởng thành người thường cũng không thể xem như trừng phạt, Sở Tiêu Giật hơi hơi sừng. Sốt, nhưng ngươi nói cũng cho ta rất nhiều dẫn dắt. Người thường có lẽ càng có thể làm không bình thường sự, Lương Song Kỳ ánh mắt sâu kín. Ta sẽ chính mình tưởng tốt, Lương Song Kỳ nói xong. Hắn cúi đầu nhìn sang trong tay túi, chần chờ nói, cái này, Sở Tiêu Giật, chờ ngươi lần tới chính mình giao cho nàng đi. Ta liền không giúp ngươi chuyển giao, Lương Song Kỳ không nghĩ tới đối phương như thế dễ nói chuyện. Hắn kinh ngạc nói, ca ca, ngươi hôm nay thật đến rất giống cá nhân, Sở Tiêu Giật ngoài cười nhưng trong không cười. Ngoặc kép, cái gì kêu, giống, ngươi cho ta đem, giống, xóa, Sở Tiêu Giật. Ngươi chính là như vậy đối hốc cây nói chuyện, ta xem ngươi là thảo đánh. Sở Tiêu Giật bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn ra tiếng đề nghị nói, mặc kệ ngươi cuối cùng làm ra cái gì lựa chọn, ta đến lúc đó đưa ngươi một cái đồ vật đi, Lương Song Kỳ lược cảm ngoài ý muốn. Hảo, Lương Song Kỳ chiều Sở Tiêu Giật phất tay cáo biệt, hắn ở trong bóng đêm theo đèn đường chậm rãi rời đi. Thản nhiên nói, cúi chào, ghê gớm người thường ca ca. Sở Tiêu Giật nhịn không được phun tào, người mới bình thường đâu. Nhà của chúng ta liền không có bình thường gen, Sở Tiêu Giật nhìn theo Tiểu Nam Hải rời đi. Hắn ở trong đêm đen thân thể thả lỏng lại, cứ việc Lương Song Kỳ cũng không có nói ra đáp án. Nhưng hắn tựa hồ đã biết được đối phương lựa chọn, hắn một bên hồi trà thất thu thập, một bên khẩu thị tâm phi nói. Về sau nhưng đừng kêu khổ mới hảo, Sở Tiêu Giật về phòng sau, Sở Tiêu Tiêu nhận thấy được huynh trưởng cảm xúc khẽ biến. Nàng hơi chút từ đồng bọn biệt ly chung đi ra. Hầu Nghi nói, người vừa mới là ở bên ngoài sao? Thời gian giống như khá dài. Sở Tiêu Giật thuận miệng nói bậy. Đúng vậy, ta cùng Lưu Lạc Miêu hàn huyên trong chốc lát, cho nên hơi chút chậm trễ. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi có uy nó ăn sao? Sở Tiêu Giật, không có, hắn quá xấu. Chỉ đổ nước, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng công kích tiểu động vật diện mạo không tốt. Nàng nhất thời biểu tình cổ quái. Nhíu mày, Sở Tiêu Giật lại thoải mái hào phóng mà vỗ vỗ nàng. Khuyên nói, được rồi, đừng mặt ủ mày ê. Lương Song Kỳ nếu có thể xuất ngoại, ta liền biểu diễn đương trường đứng chổng ngược. Sở Tiêu Tiêu chỉ đương ca ca lại chơi bảo đậu chính mình. Nàng nhỏ giọng nói, ngoặc kép. Sân bay đưa tiễn khi đứng chổng ngược quá không nghiêm túc. Kỳ kỳ ca ca sẽ cảm thấy rất kỳ quái, Sở Tiêu Giật cắn răng nói. Ta sẽ không sân bay đứng chổng ngược. Chỉ cần Lương Song Kỳ đừng ở trên đường bị ngoại tinh nhân trói đến nước ngoài, Sở Tiêu Giật hiện. Tại còn không thể lộ ra tin tức, không thể không cường tự kiềm chế xuống dưới. Chờ đợi đương sự tới tuyên bố, Lương Song Kỳ về nhà lộ nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đã cũng đủ hắn hoàn toàn làm ra quyết định. Hắn mở ra ra môn sau, liền cảm thụ trong phòng yêu thương mà nặng nề bầu không khí. Như vậy cảm giác gần nhất quanh quẩn hồi lâu, làm trong nhà ba người một miêu đều không dễ chịu, Lương Thần vì nhi tử mở cửa. Hắn nhìn đến trong tay đối phương túi, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói phải cho Tiêu Tiêu tặng đồ. Lương Song Kỳ đem túi phóng tới một bên, hắn ánh mắt trong sáng, thái độ kiên định, trịnh trọng chuyện lạ nói, ba ba mụ mụ, ta có việc tưởng nghiêm túc cùng các ngươi thương lượng, lương thần cùng Hách Nghiên đầu một hồi. Thấy nhi tử như thế kiên quyết, bọn họ toàn mờ mịt mà ngồi ở trên sofa, liên quan mèo đen Lương Tư Đặc đều dựa vào lại đây. Lương thần trần chờ nói, người nói, Lương Song Kỳ ngắm liếc mắt một cái trên bàn trà lưu học tài liệu. Hắn bình tĩnh mà mở miệng, ta không nghĩ xuất ngoại lưu học Hách Nghiên cả kinh. Nàng vội không ngừng nói, nếu ngươi là lo lắng bồi đọc sự, Lương Song Kỳ lắc đầu, không phải, mụ mụ, ta cũng không nghĩ cả đời chỉ kéo commercial, Hách Nghiên. Có ý thứ gì, Lương Thần, người tiếp theo nói, Lương Song Kỳ hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt sáng quắc, thản nhiên nói, kỳ thật ta rất sớm trước kia liền tưởng nói lời này. Ta cũng không phải cái gì âm nhạc thiên tài, cũng không phải cái gì đàn sen lô thần đồng, ta chỉ là một cái bình thường hài tử, ta liền muốn bình thường bình phàm hạnh phúc. Báo chí đưa tin đem hắn miêu tả thành dị thường ưu tú cầm tay. Nhưng hắn biết chính mình chỉ là người chê cho ghét tiểu học sinh, ta liền tưởng người một nhà vui. Vui vẻ vẻ mà đoàn tụ ở bên nhau, muốn cho mụ mụ có thể ở quen thuộc hoàn cảnh công tác cùng sinh hoạt. Muốn cho các ngươi không cần vì ta một mình lưu học lo lắng đề phòng. Ta biết các ngươi ở băn khoăn cái gì, nhưng có thể hay không cho ta một chút thời gian, cho ta một cái cơ hội chứng minh, tuy rằng ta tư chất thực bình thường. Nhưng chỉ cần dùng hết toàn lực, cũng có thể làm ra so kéo cầm lợi hại hơn sự. Ta về sau còn muốn thử đi làm mặt khác sự, hắn đôi mắt giống như tốt nhất hắc ngọc. Đôi đầy thanh thấu nhu nhuận quang, thẳng tắp mà nhìn phía trên sofa cha mẹ, Lương Song Kỳ nói xong cảm thấy xưa nay chưa từng có thả. Lòng, những lời này chôn giấu ở trong lòng hắn thật sự lâu lắm lâu lắm. Mỗi người đều ở ca ngợi hắn thiên phú, thế cho nên hắn đều không thể phán đoán chính mình, hắn đến tột cùng là dựa vào mới có thể, vẫn là dựa tự thân nỗ lực, mới có thể đi đến hiện tại này một bước, cái này đáp án đối hắn rất quan trọng, hắn chính là cảm thấy không cam lòng. Cho dù phải bị đánh gãy xương cốt, cũng muốn biết đáp án ấu ưng rời đi ấm áp xào huyệt. Ở huyền nhai biên dương cánh khi đương nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi. Nhưng nó vẫn cứ chưa từ bỏ ý định mà muốn một mình bay lên. Cho dù có khả năng rơi tan xương nát thịt, Hách Nghiên không cấm cứng họng. Nàng không biết vào giờ phút này nên nói cái gì. Nàng một tay dẫn đường nhi tử đi lên âm nhạc chi lộ. Nhưng nghe đến người một nhà vui vui vẻ vẻ mà đoàn tụ. Vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, nàng xác thật giống như Lương Song Kỳ theo như lời. Cũng không có chính mình tưởng tượng đến như vậy kiên cường. Chính là nàng vẫn luôn mang theo hắn đi phía trước đi. Cho nên nàng làm mẫu thân không thể tùy ý lùi bước. Cho dù nàng trong lòng có tất cả không tha, nàng cũng muốn dùng nhi tử tiền đồ tới thuyết phục chính mình. Dùng lý tính khắc chế cảm tính, Hách Nghiên đột nhiên ngẩng cổ tới. Cố nén không cần nước mắt rơi xuống, nàng ồm ồm mà nói không nên lời lời nói. Người như vậy, Lương Thần bình tĩnh nói. Nếu ngươi làm không được đâu. Lương Song Kỳ nghiêm chạm hảo. Hắn vững vàng nói, ta đây cũng không hối hận, nguyện ý tiếp thu hiện thực Lương Thần. Ngươi sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Ngươi có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách. Lương Song Kỳ giống như tuyên thệ. Hắn gằn từng chữ, ta sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Ta vì chính mình lựa chọn phụ trách. Lương Thần đứng dậy. Hắn quyết đoán mà cầm lấy trên bàn giấy bút, mở miệng nói. Hảo, Vu Khống, chúng ta hiện tại viết chứng từ. Ngươi phải vì chính mình nói phụ trách. Lương Song Kỳ không có do dự. Hắn đọc xong phụ thân khởi thảo xong ước định, liền từng nét bút mà ký xuống tên của mình. Lương Thần đồng dạng ở phía sau ký tên, sau đó đem ký tên giấy đưa tới Hách Nghiên trước mặt. Hách Nghiên mang theo khóc nức nở quát. Như thế nào có thể hắn nói không đi liền không đi? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a? Lương Thần nhịn không được cười cười, nhưng đây là hắn nhân sinh a. Hơn nữa ngươi đều khóc thành như vậy, Hách Nghiên rõ ràng là nhất vô pháp tiếp thu tách ra người. Nhưng nàng áp lực chính mình sắp vỡ đê bi thương, giả vờ lý trí xử lý hết thảy. Rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Nàng rốt cuộc vẫn là ở trên tờ giấy trắng ký tên. Ngay sau đó liền ở trượng phu trong lòng ngực bạo khóc. Phát tiết sắp tới khó có thể nói nên lời cảm xúc, lương thần trấn an mà chụp nàng phía sau lưng. Ôn thanh nói, được rồi, khóc ra tới thì tốt rồi. Lương song kỳ cầm chính mình tuyên thệ giấy đoan trang, mặt trên lưu trữ một nhà ba người tên. Hắn tự hỏi một lát, lại nắm khởi mèo đen lương tư đặc móng vuốt, dính điểm mực đóng dấu làm nó ấn chảo ký tên. Lúc này mới cảm thấy một tia vừa lòng, mèo đen lương tư đặc trên giấy ghét bỏ mà cọ móng vuốt. Nó đối liên tục xuất hiện chảo ấn cảm thấy mờ mịt. Miêu, lương song kỳ không có xuất ngoại lưu học, làm ban nhạc các lão sư cảm thấy tiếc nuối. Dù sao cũng là khả ngộ bất khả cầu cơ hội tốt. Danh giáo mặt sau không nhất định còn có thích hợp danh ngạch. Nhưng mà, lương song kỳ và cha mẹ đều lấy định chủ ý. Người ngoài cũng không hảo khuyên bảo, này thuộc về cá nhân lựa chọn ngữ dung đài nội. Sở Tiêu Tiêu biết được tiểu đồng bọn sẽ không đi, nàng tự nhiên kinh hỉ dị thường, tương đương cao hứng, lại khó tránh khỏi lo lắng nói. Kia kỳ kỳ ca ca còn sẽ kéo cầm sao? Lương song kỳ quyết đoán nói. Đương nhiên, thi đấu tiền thưởng như vậy cao, lúc này liền có 3.000 Mỹ Kim. Ta nhất định phải tiếp tục kéo commercial, Sở Tiêu Tiêu nghe vậy sửng sốt. Ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai là như thế này. Như vậy hiện thực sao? Lương song kỳ thanh âm bằng phẳng. Hơn nữa ta đều kéo cầm lâu như vậy. Hoàn toàn không nó cũng không thói quen. Chỉ là về sau còn sẽ làm khác sự. Nhưng khẳng định sẽ không hoàn toàn từ bỏ đàn sen lô. Lương song kỳ cẩn thận nghĩ đến. Cứ việc kéo cầm nhật tử thực buồn tẻ, nhưng xác thật cũng mài giũa hắn ý chí, làm hắn sinh ra tâm linh bình tĩnh, tuy rằng hắn không nhất định sẽ đi lên chức nghiệp hóa con đường. Nhưng đàn sen lô miễn cưỡng cũng coi như là hắn nửa cái bằng hữu, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy này có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nàng không khỏi tò mò hỏi, kia kỳ kỳ ca ca kế tiếp muốn làm cái gì? Nỗ lực trở thành Mã Vân sao? Ta tính toán trước làm học tập, tranh thủ khảo một cái hảo trung học, sau đó lại chậm rãi hướng Mã Vân tới gần. Lương song kỳ thở dài nói, bất quá gần nhất vì lưu học sự rơi xuống tiến độ. Hồi giáo sau còn muốn liều mạng bổ văn hóa khóa mới được, lương song kỳ nhắc tới lưu học. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới chuyện xưa, bất mãn mà thu sau tính sổ, Tiêu Tiêu lần trước quá làm ta thương tâm. Ta tới hỏi ngươi muốn hay không lưu học, ngươi căn bản là không có giữ lại ta, hoàn toàn quên chúng ta không cáo biệt ước định. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, đề tài này như thế nào nhảy lên đến nhanh như vậy? Sở Tiêu Tiêu cả kinh nói, ta mới không có quên, chỉ là muốn suy xét kỳ kỳ ca ca, tiền đồ, lương song kỳ, ngươi liền một tia không tha đều không có. Hắn còn cẩn thận quan sát hồi lâu. Nàng đều không có toát ra tới. Hắn dứt khoát một mực chắc chắn nàng nói dối. Lừa mình dối người mà cho rằng nàng tâm khẩu bất nhất, Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, vẫn phải có, lương song kỳ. Ngoặc kép, hừ, hảo đi, dù sao lúc ấy cũng là ta nói chính mình sẽ giải quyết. Lương song kỳ hơi có điểm biệt nữ. Hắn đem trong tay túi đưa cho nàng. Muộn thanh nói. Ta đây lúc này liền tặng cho ngươi đi, Sở Tiêu Tiêu tiểu tâm mà đem trong túi đồ vật lấy ra. Nàng phát hiện bên trong là rực rỡ lấp lánh đồng thưởng cúc. Thiết kế đến ưu nhã mà tinh xảo. Lương song kỳ để nhắc tới đi vài lần. Rốt cuộc đưa đến nàng trong tay tới, lương song kỳ rũ mắt nói. Đây là ta lần trước xuất ngoại thi đấu đồng thưởng cúc. Về sau tranh thủ đưa ngươi cùng đàn sen lô không quan hệ. Sở Tiêu Tiêu ôm chặt cúc, nàng biết hắn cũng không nói dối, vui sướng mà theo tiếng. Hảo, lương song kỳ sợ nàng quá độ chờ mong, hắn lại chột dạ mà bù, ngoặc kép, nhưng cùng đàn sen lô không quan hệ, ngươi còn phải chờ một chút mới được, ta không có khả năng lập tức liền có. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn ngượng ngùng. Nàng nhịn không được cười, càng thêm cao giọng nói. Hảo. Nàng tiểu đồng bọn luôn luôn coi trọng hứa hẹn, chưa từng có thất tín với người quá. Lương Song Kỳ xem nàng như thế dứt khoát, lúc này đơn giản không nói. Hắn chỉ có thể phát ra ý vị không rõ miêu khò khè. Nửa ngày tổ chức không ra tiếng người tới. Hết chương.